Ba Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Phát Thanh Khủng Bố. Và chúng ta hãy cùng đến với tập mới này nha. Ở tập trước thì có một tình tiết rất hay, đó là Tô Bạch đã lật kèo được tất cả những đám người mà đang mưu toan với Tô Bạch ở trong cái hang động dưới đáy biển. Tình tiết mà để Tô Bạch phát hiện ra đó là Dĩnh Oánh Nhi đã bị cái ông lão Lâm Chu kia dùng huyễn thuật để lừa dối rằng ông ta là cha của mình. Và Dĩnh Oánh Nhi lại là một bác sĩ chuyên trị liệu bằng tâm lý, bằng cách bạo dâm sức mạnh, nên là cô ấy có vẻ dường như là phản kháng được và tạo ra được một số dấu hiệu nhận biết để Tô Bạch phát hiện ra được là mình đang bị cài bẫy. Hãy cùng đến với cả tập này để khám phá xem cha mẹ của Tô Bạch rốt cuộc có phải là một cặp đôi khủng bố trong Phát Thanh Khủng Bố hay không nha. Lúc này thì Tiểu Lâm cũng nhìn thấy Quân Nhi và Thiết Tử đang đứng ở vị trí phía trước bình đài. Hai người kia Tiểu Lâm cũng có một xíu ấn tượng, dù sao anh ta cũng thường xuyên lăn lộn ở Bắc Kinh, Thiên Tân và Đường Sơn, đâu thể không biết một xíu gì về một tổ chức xuất phát từ nơi này. Hiện tại khoảng cách giữa bản thân của anh ta và bọn họ chỉ có 100 mét thôi, thế nhưng trên thực tế đoán chừng khoảng cách phải là mấy nghìn mét. Bọn họ đưa ra điều kiện như vậy, Tiểu Lâm không cảm thấy có bao nhiêu đáng giận. Đây là chuyện thường tình giữa những thính giả với nhau mà thôi. Ngay cả giữa những người bình thường cũng không có vô duyên vô cớ yêu, chứ đừng nói là giữa thính giả. Nhân danh quỷ tu, tôi xin thề, chỉ cần lần này các anh cứu tôi thôi, tôi sẽ gia nhập vào tổ chức của các anh. Nếu như vi phạm lời thề, quỷ ăn não tủy. Lúc này Tiểu Lâm phát thề, ánh sáng quỷ ngọc càng lúc càng yếu ớt. Xem dáng vẻ này thì anh ta không chống đỡ được quá lâu, mà áp lực ở phía sau thì càng lúc càng lớn. Nguy hiểm đã đến gần rồi. Thiết Tử lộ ra một nụ cười mỉm, tập trung toàn bộ hơi thở. Mũi tên trên nỏ phá ma cũng theo đó khẽ run lên, hiển nhiên là vận sức chờ phát động. Đúng vào lúc này, từ bên cạnh đường đầu người ở cách đó không xa, xuất hiện bóng dáng Tô Bạch. Hắn giống như đang phát điên, nhanh chóng chạy đến gần đây. Hiển nhiên tình cảnh này cùng với cả loại hơi thở sắc bén thuộc về mũi tên khiến hắn nhớ đến cảnh tượng mà bức tranh kia đã cho hắn nhìn thấy. Trên thuyền nhỏ, bóng dáng người phụ nữ không còn ở đó nữa, bóng dáng của gã đàn ông thì còn đứng ở đuôi thuyền. Tô Bạch không chú ý đến chiếc thuyền này, bởi vì phương hướng mà hắn chạy lại đây ngược hướng với cả chiếc thuyền này. Thế nhưng người đàn ông ở đuôi thuyền kia lại chú ý đến Tô Bạch đang điên cuồng chạy. Cô không thể để cho thằng bé nhìn thấy cô được. Có khả năng người kia đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi rồi. Cậu ta không thể sống. Hư ảnh của người đàn ông lên tiếng, đồng thời ánh mắt của người đàn ông nhìn về phía chiếc đèn lồng treo ở đầu thuyền. Ban đầu là tôi đem chiếc thuyền này của cô từ lối vào của cổ mộ dưới đáy biển đến đây. Hiện tại cô có thể quay lại chỗ cũ của mình đi. Sau khi nói xong thì người đàn ông vung tay lên, trong nháy mắt thì chiếc đèn lồng trên thuyền đã bị dập tắt đi. Trên bình đài, chiếc gương kia cũng theo đó vỡ vụn, dọa cho mập mạp đang chuẩn bị nhấc chiếc gương lên kêu to một tiếng. Chiếc gương vỡ vụn hóa thành tro bụi, trực tiếp tiêu tán. Đây là một xíu dấu vết cũng không để lại. Đồng thời cùng lúc đó, nước biển bắt đầu không ngừng tràn vào nơi này. Phá ma! Lúc này nỏ phá ma của Thiết Tử bắn tên ra, giống như một luồng sấm sét phá vỡ sự yên tĩnh của nơi này. Tiếng gió gào thét vang vọng xung quanh, đinh tai nhức óc. Sau khi nỏ phá ma bắn tên ra, còn có thể bị ý niệm của Thiết Tử khống chế, cho nên Thiết Tử cũng không lo lắng đến việc ngộ thương. Tên nỏ chính là dựa theo dự đoán xạ kích, trước tiên đi vòng qua, sau đó từ phía bên cạnh xông về phía bóng người màu xanh lam sau lưng Tiểu Lâm kia. Hiện tại xem ra, lúc trước chúng ta lưu lại đoạn trí nhớ hư ảnh này, bây giờ nhìn lại thật đúng là có chút vẽ rắn thêm chân rồi. Một giọng nói của người phụ nữ từ phía sau lưng của Tiểu Lâm vang lên. Ngay sau đấy, vào lúc này thì Tiểu Lâm thế mà cảm thấy quỷ ngọc trên người của anh ta đã vỡ nát trong nháy mắt. Đồng thời khí lưu xung quanh của anh ta cũng lập tức bỗng nhiên ngưng lại. Liên đới đến bản thân của Tiểu Lâm cũng đột nhiên trở nên vặn vẹo, thân hình biến hóa xuất hiện ở vị trí phía sau. Sự biến hóa bất ngờ này khiến cho Tiểu Lâm hay là Thiết Tử đều cảm thấy bất ngờ. Phập! Mũi tên của nỏ phá ma trực tiếp đâm xuyên qua cơ thể của Tiểu Lâm. Thân thể của Tiểu Lâm bắt đầu bị đốt cháy, liên đới đến linh hồn của anh ta cũng theo đó vỡ vụn. Lúc này Tiểu Lâm cũng nhìn thấy Tô Bạch đang từ đường đầu người bên cạnh chạy vội đến đây. Anh ta dùng hết sức lực cuối cùng muốn nói chút gì đấy. Anh ta muốn đem sự việc đáng sợ mà mình vừa mới nghe được kia nói ra, nhưng mà lại chẳng thể nào phát ra âm thanh gì cả. Cả người của anh ta dưới uy lực cường đại của nỏ phá ma đã hoàn thành hư vô rồi. Bóng dáng màu xanh kia không có trốn tránh gì cả. Ánh mắt cô ta cũng rơi vào trên người Tô Bạch đang chạy như bay đến đường đầu người. Mũi tên của nỏ phá ma sau khi xuyên thấu vào thân thể của Tiểu Lâm, sau đó cứ thế giảm đi rất nhiều. Tốc độ cũng giảm xuống, đồng thời phần lớn sức lực đều dùng làm tiêu tan cơ thể linh hồn của Tiểu Lâm. Nhưng bởi vì bóng người màu xanh không nhúc nhích chút nào, cho nên mũi tên của nỏ phá ma vẫn có thể dễ dàng trực tiếp xuyên thủng vào hư ảnh màu xanh lam này. Phập! Khi Tô Bạch chân chính chạy đến nơi này, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy rõ tất cả nơi này, chỉ thấy hư ảnh màu xanh lam kia bị nỏ tên bắn xuyên thủng, từ không trung chậm rãi rơi xuống, bốn phía là màu xanh thăm thẳm một mặt biển, giống như đúc trong bức tranh. Bóng dáng màu lam bị mũi tên xuyên thủng suy sụp rơi xuống, theo mặt biển xung quanh nhanh chóng lên cao, bị nước biển bao phủ hết. Tất cả hình ảnh này giống hệt với cả hình ảnh mà Tô Bạch đã nhìn thấy trong bức tranh. Trong nháy mắt, loại cảm xúc dây dưa và đau nhói đến từ sâu trong huyết mạch truyền tới. Có một số cảm giác, một số phản ứng không thể nào giả, cũng không thể khống chế được. Không hiểu sao trong lòng lại xuất hiện cảm giác bi thương. Tô Bạch lập tức nhảy từ trên đường đầu người xuống, bơi về phía bóng dáng màu xanh lam kia. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng mà cho dù hắn bơi nhanh đến mức nào, khoảng cách giữa mình và bóng dáng màu xanh lam kia vẫn không thể gần hơn được một chút. Trái lại càng lúc càng xa. Cảm xúc như bệnh thần kinh khiến cho đôi mắt của Tô Bạch trở nên đỏ đậm. Từ trên người của hắn, từng sợi tơ máu lưu chuyển mà ra. Hơi thở đáng sợ cũng đang không ngừng vang vọng bốn phía. Cấu trúc trong hang động dưới đáy biển giống như là vừa mới sụp đổ hoàn toàn. Dưới đáy biển sâu như vậy, nước biển lập tức chảy ngược vào, cộng thêm áp suất của nước khủng bố này, tạo thành một loại cảm giác giống như là giếng phun vậy. Tô Bạch còn đang ra sức bơi về phía bên này, bởi vì hắn cảm nhận được theo kết cấu không gian ở nơi này sụp đổ, hiệu quả của khu vực không gian trồng chất đã biến mất. Chính mình càng ngày càng cách bóng dáng màu lam kia không ổn rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này thì một luồng sóng nước đáng sợ gần như lấy thế sóng thần phun trào. Chính mình càng ngày càng cách bóng dáng màu xanh lam kia hơn rồi. Nhưng mà vào lúc này thì một luồng sóng nước đáng sợ gần như lấy thế sóng thần phun trào cuốn sạch mà tới. Mập mạp từ Gia Thành, Lâm Chu và Hải Thiếu Gia, bao gồm cả Thiết Tử và Quân Nhi ở khu bình đài cũng bị cuốn sạch vào trong. Cho dù sức lực của Tô Bạch có cường thịnh trở lại, ở trước mặt lực lượng tự nhiên mạnh mẽ như thế vẫn có vẻ nhỏ bé. Cho dù hắn sẽ không vì vậy mà tử vong, nhưng mà lúc này không có sức, căn bản không cách nào tránh khỏi. Lúc bóng dáng màu lam kia chỉ còn chưa tới 10 mét, cuối cùng Tô Bạch không thể chịu đựng nổi, sức lực cả người như mất sạch, cơ thể như nước chảy bèo trôi. Cứ tiếp là trời đất tối sầm, xoay tròn và xa chạm. Sau khi mọi thứ khôi phục lại bình thường, Tô Bạch lại nhìn thoáng qua phía dưới. Phía dưới là đáy biển sâu không thấy đáy, mà trải qua chấn động thăng trầm của biển vừa rồi, phẫn nộ và cảm xúc như bị bệnh tâm thần của Tô Bạch đã phát tiết gần hết. Hai chân khẽ đạp, cả người nhanh chóng nổi lên, cuối cùng cũng lộ đầu ra khỏi mặt biển. Vị trí này đã lệch khỏi khu du lịch Lão Long Đầu. Tô Bạch tự mình bơi lên bờ, rồi ngồi xuống một tảng đá ngầm trên bờ. Gió ở bờ biển mang theo hơi ẩm và ẩm ướt, đang không ngừng trình diễn tiết tấu tới lui trên người Tô Bạch. Tô Bạch không thèm để ý, chỉ im lặng ngồi đấy. Không biết là ngồi bao lâu, cũng không biết là duy trì loại tư thế này bao lâu. Lúc đám mập mạp ngồi xe tìm tới nơi này, đã là mặt trời chiều ngả về tây. Mập mạp ngồi xe taxi của Tần Dương. Anh ta từ trên xe bước xuống, tới bên cạnh Tô Bạch. Rõ ràng là mập mạp đã thay quần áo, cánh tay phải cũng được dùng băng vải cố định. Đối với cả anh ta mà nói, trái lại không cần dùng thạch cao, dù sao bắt đầu chuyện xưa kế tiếp cũng có thể phục hồi như cũ. Anh ta chẳng muốn tốn tâm tư đi chữa trị. Trên xe thì Tần Dương duỗi tay ra ngoài cửa sổ gảy tàn thuốc, ngồi ở vị trí ghế lái phụ là Dĩnh Oánh Nhi. Hốc mắt của Dĩnh Oánh Nhi hơi lõm xuống, cả người có vẻ mệt mỏi. Theo sự thiếu hụt linh hồn của Lâm Chu, cộng thêm đôi mắt được xưng là cửa sổ tâm hồn của Lâm Chu bị Tô Bạch kiên quyết móc ra, dẫn tới Dĩnh Oánh Nhi cũng thoát khỏi thôi miên của Lâm Chu, khôi phục bình thường. Mập mạp thì đốt chút nước phù chú cho cô ấy uống vào. Cô ấy cũng không có gì đáng ngại, chỉ cần một ít thời gian để tĩnh dưỡng. Xem ra phía dưới vô cùng đặc sắc. Tần Dương ngồi ở trên xe có thể thấy được bóng dáng u buồn của Tô Bạch. Nói thật, Tần Dương không hiểu biết quá nhiều về Tô Bạch. Hai người cho dù là ở chuyện xưa hay là trong hiện thực, đều chỉ quen biết hời hợt. Nhưng mà thực lực của Tô Bạch đã tăng vọt, Tần Dương vẫn rất tán thành. Mà có thể khiến thính giả thâm niên trái tim như sắt đá này lập tức trở nên cô đơn như vậy, Tần Dương thực sự cảm thấy có hứng thú. Rốt cục là phía dưới đã có chuyện gì? Nhưng mà Tần Dương cũng biết họ hàng có khác, mình sẽ không chủ động tới hỏi. Cho dù thật sự có tính tò mò rất mãnh liệt, là người của Tần Hoàng Đảo, anh ta sẽ không tự mình đi ra biển xem. Đôi mắt của Dĩnh Oánh Nhi cũng đang nhìn về phía Tô Bạch. Anh ta đang trên đà nổi cơn thịnh nộ. Dĩnh Oánh Nhi nghiêm túc nói. Im lặng càng lâu thì càng chứng minh bùng nổ càng mãnh liệt. Ê, tôi đã quên mất, cô là một nhà tâm lý học. Nhưng mà hoạt động tinh thần của những người như bọn họ khác với cả kiến thức mà cô học được trong trường từ thầy cô đấy. Tần Dương nói xong lại hít một hơi thuốc, nhả ra vòng khói. Dĩnh Oánh Nhi thì nhìn Tần Dương một lát, là nhìn vô cùng nghiêm túc nói. Bề ngoài như kiên cường, nhưng mà trên thực tế cần phải theo nếp cũ và theo một chế độ suy nghĩ bình thường nhất định mới có được sự thoải mái trong lòng. Thực ra thì anh liên tục sống trong một loại trạng thái lừa gạt bản thân. Anh luôn nói với cả chính anh, thậm chí là tự thôi miên bản thân, để anh không vượt qua các quy tắc, sự bảo vệ của anh, nỗi nhớ của anh. Mọi thứ anh quý trọng và mọi thứ anh xem trọng, thực ra đều bị anh lấy ra làm công cụ để gây ra sợ hãi trong khu vực của anh. Sợ hãi đối với anh mà nói giống như là một con đập lớn sắp vỡ vậy. Anh lấy hết ra những thứ mà anh đặt ở phía trên. Đủ rồi. Tần Dương ném mạnh tàn thuốc, hất mặt nhìn về bên ngoài cửa sổ, không nhìn về phía của Dĩnh Oánh Nhi nữa. Ăn ngay nói thật, mình vừa rồi thực sự có loại cảm giác thẹn quá hóa giận vì những thứ ở sâu trong lòng bị vạch trần ra rồi. Từ Gia Thành, Lâm Chu và Hải Thiếu Gia hẳn là chưa chết, có lẽ đã tự mình lên bờ rồi. Mập mạp đứng ở phía sau Tô Bạch vừa nói vừa lấy thuốc lá trong túi ra. Tiểu Lâm hẳn là đã chết hoàn toàn, tôi trùng hợp nhặt được một vài thứ trên người của anh ta bờ biển. Tô Bạch không nói chuyện, vẫn sững sờ, thẫn thờ nhìn mặt biển. Tiểu Bạch, cậu chạy ra ngoài rốt cục là có chuyện gì vậy? Tôi ở ngay phía sau cậu, cuối cùng chỉ u mê hồ đồ bị nước biển đánh loạn hướng một trận. Tôi cũng không biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra. Mập mạp thấy Tô Bạch vẫn không có phản ứng, cũng có chút sốt ruột. Tố chất tâm lý của Tô Bạch anh ta biết rất rõ, thậm chí còn rõ hơn cả Dĩnh Oánh Nhi. Anh ta biết Tô Bạch sẽ không sụp đổ, cho dù gặp phải chuyện gì hắn cũng không suy sụp. Bởi vì một khi tâm lý của Tô Bạch bị chạm vào mấu chốt, hắn sẽ phát bệnh, phát bệnh không quan tâm địa điểm. Tuy hai người không phải là loại bạn hoàn toàn có thể chống lưng cho nhau, nhưng mập mạp thật sự không hy vọng Tô Bạch sẽ tới bước kia. Dù sao không phải mỗi lần phát bệnh đều có kết quả tốt. Đạo lý làm thế nào để không bị ướt giày khi đi dạo bên bờ sông này, người nào cũng biết. Lúc này Tô Bạch đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn mập mạp, vươn tay vỗ bả vai mập mạp, không nói gì trực tiếp đi về. Hắn đi tới phía xe taxi của Tần Dương. Gần Tân Hoang Đảo có người dùng nỏ làm vũ khí, anh có ấn tượng gì không? Lúc Tô Bạch hỏi vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt Tần Dương. Tần Dương im lặng một lát, gật đầu. Có rất ít người dùng vũ khí này. Loại mà cậu nói hẳn là nỏ phá ma, một loại vũ khí vô cùng đắt tiền. Tôi từng thấy người sử dụng nó. Người này không phải là người Tân Hoàng Đảo, là người Thiên Tân, nhưng mà thường hoạt động ở vùng này. Vậy anh có thể tìm được người này không? Tô Bạch hỏi. Tần Dương nhún vai. Cậu biết rồi đấy, tôi không thích trêu chọc phiền phức. Ý là với trạng thái hiện giờ của cậu, ai biết rõ giúp cậu tìm được người kia, cậu muốn làm gì? Tôi không muốn dính vào. Vậy anh có thể tìm được người này không? Tô Bạch hỏi. Tần Dương nhún vai. Vậy anh nói cho tôi tin tức về bọn họ được rồi. Tô Bạch bình tĩnh nói. Tôi sẽ tự mình đi tìm họ. Lúc này Mập Mạp cũng đi tới. Anh ta nháy mắt với cả Tần Dương, ý bảo Tần Dương đừng có nói. Lúc này cảm xúc của Tô Bạch thật sự không ổn định. Dù sao ngày mai nói cũng được. Đến lúc đấy hắn tỉnh táo lại rồi, mọi chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy. Hiện giờ Tô Bạch khiến người ta có cảm giác như là núi lửa sắp bộc phát vậy. Tô Bạch mím môi, ánh mắt nhìn về phía Mập Mạp. Trong đôi mắt có huyết quang lướt qua. Tần Dương cầm lấy một chai nước khoáng trong xe. Nếu lúc này không nói cho Tô Bạch, rõ ràng là Tô Bạch sẽ chuyển lửa giận sang người anh ta. Bởi vì Tần Dương cảm nhận được Tô Bạch sắp mất đi cái gọi là lý trí rồi. Nhớ rõ tổ chức tông giáo giống như bán hàng đa cấp mà tôi từng nói với cậu không? Người kia là một thành viên trong tổ chức đấy, cấp bậc rất cao. Tần Dương nhìn Tô Bạch uống một ngụm nước. Tôi không biết cụ thể hiện giờ người này ở đâu, nhưng mà tôi biết trong một nhà trọ ở ven biển Tân Hoàng Đảo. Đó là một nơi trong những thính giả cấp thấp của bọn họ tổ chức các cuộc họp. Nơi đó ở ngay phía sau khách sạn Sangri, rất dễ tìm. Tô Bạch gật đầu. Cảm ơn. Nói xong Tô Bạch lấy một chiếc mặt nạ trong lồng ngực ra. Mập Mạp vừa thấy cái mặt nạ này, môi run rẩy. Tất nhiên là anh ta biết mặt nạ này có hiệu quả gì. Nó sẽ khuếch đại những cảm xúc tiêu cực trong lòng của người đeo lên nhiều lần. Tô Bạch vốn định phóng một trận lửa, không kiêng gì muốn đốt cháy người khác, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không tiếc nuối thiêu hủy. Mặt nạ bị Tô Bạch đeo lên, lúc này cơ thể của hắn run lên, hơi thở lập tức trở nên nặng nề hơn. Cả người khiến người ta có cảm giác giống như là một con mãnh thú vậy, vừa rồi đã chặt đứt tất cả xích sắt bám lên người mình. Sâu trong biển rộng, hư ảnh một người đàn ông đang phiêu đãng dưới đáy biển. Ở trước mặt người này có một đám kết tinh màu lam. Ý thức hư ảnh đã bị nghiền nát rồi, chỉ còn lại chút dấu vết. Vừa rồi em thấy được không? Thằng bé vẫn rất để ý tới em đấy. Tuy anh cảm thấy nói như vậy hơi vô liêm sỉ, nhưng mà chúng ta có một đứa con thật tốt. Lúc trước chúng ta để lại một đoạn ý thức hư ảnh của mình ở đây, cho nên anh và em cũng không biết sau đó bản thể đã làm chuyện gì. Nhưng mà xem ra sau đó chúng ta thực sự dùng phương pháp kia, nếu không cũng sẽ không có thằng bé này đâu. Thằng bé và chúng ta ở trên linh hồn và huyết mạch có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bây giờ thằng bé còn muốn báo thù cho em nữa kìa. Thế nào, có phải là em cảm thấy rất trân trọng hay không? Ý thức hư ảnh của em đã hủy diệt rồi, một đoạn này của anh tồn tại cũng có ý nghĩa không lớn. Nói xong thì hư ảnh người đàn ông này phân liệt phân giải ở biển sâu, cũng hóa thành một đống kết tinh. Một lát sau thì một luồng sức mạnh ngầm cọ rửa tới. Những kết tinh này đều phân tán ra bốn phía. Sự bùng nổ bất động sản tồn tại ở trong hầu hết các thành phố của Trung Quốc. Nhưng mà sự bùng nổ này thường đi kèm với dư thừa. Tình hình này không rõ ràng ở một thành phố lớn. Dù sao thành phố lớn có thể thu hút người dân từ các tỉnh xung quanh và thậm chí là cả nước có năng lực tiêu hóa ổn định. Mà những thành phố nhỏ tuyến 2, 3, 4 thì không có năng lực đấy. Điều này đã làm xuất hiện rất nhiều tòa nhà ma ở thành phố Trung Quốc. Hàng loạt nhà trọ số người vào ở còn rất thấp. Trong tất cả tiểu khu thực ra thì không gặp được mấy người. Đến buổi tối một tòa nhà cao chỉ có 2-3 hộ gia đình là sáng đèn, khiến người ta có cảm giác âm u. Tân Hoàng Đảo cũng có loại tình huống này. Theo lý thuyết, những tiểu khu này ở sát bờ biển và còn sánh ngang được với phòng hướng biển. Nhưng mà lượng tiêu thụ cùng với cả vô số người vào ở không cao lắm. Thường ngày không có nhiều người ở đây, chỉ là những ngày gần đây bắt đầu thường xuyên có người cử hành một số tụ họp ở đây. Hơn nữa, một nhà đăng ký khách sạn đang sang lại một tòa nhà, nhưng mà vẫn không mở cửa tiếp khách, giống như căn bản không phải vì kiếm tiền. Thường cách một thời gian trong tổ chức đều có người ở đây xung quanh tới. Còn có người đặc biệt đi tuyên đọc giáo lý, giống như bán hàng đa cấp vậy, dẫn dắt bạn kêu hô khẩu hiệu, để mọi người đi lên diễn thuyết, khiến tất cả mọi người cảm nhận được ấm áp của chủ nhà. Đương nhiên, chương trình quan trọng nhất là mọi người có thâm niên đến giảng một số việc trải qua và kinh nghiệm. Đây xem như là hạng mục quan trọng và lý tính nhất. Có hạng mục này, tài năng của tổ chức này có chút khác biệt với tổ chức bán hàng đa cấp, mà phần lớn người nghe thực ra đều tới vì hạng mục này, nhưng mà không phải bài xích tiếp nhận cảm giác nhiệt huyết sôi trào khi mọi người cùng nhau kêu khẩu hiệu trước. Thường xuyên qua lại, mọi người trở thành anh chị em, giống như trong tổ chức bán hàng đa cấp chân chính, mọi người thường gọi nhau là ông chủ vậy. Lúc này, trong một căn phòng trọ được sửa thành phòng họp, ngồi gần 30 người, nam nữ già trẻ đều có. Bọn họ vừa mới cùng nhau hô khẩu hiệu xong, bây giờ là thời gian trao đổi. Người tổ chức cuộc họp này cũng đã nói trước rằng sẽ có một người thâm niên tới đây chia sẻ vài thứ với cả mọi người, cho nên hơn 30 người này không có ai cảm thấy phiền chán. Người thì nói chuyện với cả người bên cạnh, người thì cúi đầu trầm tư hoặc là nghịch di động. Còn người có thâm niên kia khi nào sẽ tới, không một ai dám hỏi, bởi vì thính giả không nói gì về nhân duyên hay không nhân duyên. Nếu người ta nguyện ý tới chia sẻ vài thứ với họ, đã xem như là nể mặt bọn họ rồi. Bọn họ cũng phải biết điều. Ví dụ như người có cấp bậc như Lưu Phúc Toàn, khi nhìn thấy Tô Bạch cũng phải nơm nớp lo sợ gọi một tiếng đại nhân. Một chiếc xe Jeep lái vào trong tiểu khu. Bởi vì số người vào ở trong tiểu khu rất thấp, anh ta liền lái xe đỗ ở ngay bên cạnh vườn hoa. Sau khi Quân Nhi xuống xe thì đốt một điếu thuốc. Trên xe chỉ có anh ta thôi, Thiết Tử không có ở đây. Thực ra nếu hoạt động lần này không phải mở cho người mới nhập, Quân Nhi chẳng muốn lái tới đây. Ban ngày bị nước biển cuốn trôi đi rồi, lúc này anh ta vẫn còn có cảm giác dưới chân không có trọng lượng. Thuốc hút được một nửa, vứt đi, Quân Nhi bước tới cửa tòa nhà này. Vừa giơ tay mở khóa, lông mày của anh ta lập tức nhíu mày. Lúc này cả người lui ra ngoài. Dầm! Một đạo quang ảnh sắc bén xuất hiện ở vị trí anh ta mới đứng. Một người đàn ông đeo mặt nạ, toàn thân tỏa ra hơi lạnh xuất hiện trước mặt anh ta. Anh bạn, muốn nhập hội sao? Quân Nhi vừa cho tay vào trong túi áo chuẩn bị gửi tín cho Thiết Tử, vừa bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình. Anh biết đối phương căn bản không để mình xoay vòng vòng, đánh lén không thành công lập tức xông tới lần nữa. Tư thế này thực sự là không chết không ngừng. Không nói tới ở hiện thực, cho dù là ở trong thế giới cốt truyện lúc không chịu ràng buộc, hiếm khi xuất hiện tình huống thính giả mặt đối mặt phân sinh tử. Tất cả mọi người đều xem trọng một quyền lợi, không có gì là không thể ngồi xuống bàn bạc. Cho dù không thể ngồi xuống bàn bạc, cũng có thể vừa đánh vừa bàn bạc. Nhưng đối phương căn bản không cho mình cơ hội câu thông. Khi một quyền của đối phương đánh tới, hai tay của Quân Nhi khép lại, chắn ở vị trí đỉnh đầu mình, đồng thời hai chân trầm xuống, trọng tâm ép xuống, mặt đất chấn động mạnh một cái. Đây là chiêu thức mượn sức từ mặt đất, dựa vào cảm nhận chấn động cộng hưởng giữa bản thân và mặt đất, do đó mượn lực của đất đai để phản chấn. Một quyền của Tô Bạch đánh xuống, khi tiếp tục với cả hai tay của đối phương thì cả người tản ra, xương máu phiêu tán, hoàn toàn từ bỏ cơ hội cứng đối cứng với cả Quân Nhi. Quân Nhi thì cản không khí, lực phản chấn ở trên người cũng không có chỗ phát tiết. Trái lại, khiến cho khí quan nội tạng của anh ta dao động một trận, trên mặt cũng hiện lên ửng đỏ. Ngay sau đấy, huyết vụ ngưng tụ ở phía sau người Quân Nhi. Tô Bạch hiện thân, một bàn tay vươn ra ghim chặt cổ của Quân Nhi, một cánh tay thì lấy địa ngục hỏa son gan ra, đè ở eo của Quân Nhi, bóp cỏ. Ba phát súng. Lúc cổ của mình bị ghim chặt, cả người Quân Nhi như con chuột bị kim đâm nhanh chóng có phản ứng. Lúc này thân hình của anh ta nhanh chóng to hơn một vòng, lỗ chân lông toàn thân cũng khuếch trương ra ngoài, lông cũng bắt đầu biến dài, hơi thở cũng trở nên trầm trọng hơn. Tô Bạch chỉ cảm thấy cánh tay của anh đang ôm cổ Quân Nhi đột nhiên mất hết cảm giác. Ngay sau đó, hai chân của mình cách mặt đất, còn là loại bị động bay từ dưới lên. Cơ thể lập tức mất đi cân bằng, đồng thời quán tính đánh sợ cuốn sạch mà tới. Cho dù lúc này hóa thành huyết vụ cũng hoàn toàn không kịp rồi. Dầm. Động tác ném qua vai vô cùng chuẩn. Cả người Tô Bạch giống như đạn pháo đập xuống vườn hoa vậy, còn đập thủng vách tường ở tầng thấp nhất, bị đập vào bên trong. Quân Nhi cường hóa đấu vật. Anh ta là người Mông Cổ. Thực ra đấu vật là một môn học vấn rất cao thâm. Có lẽ người ngoài sẽ cảm thấy rất đơn giản và rất ngốc, xem xét tính chất kém so với các môn thể thao khác. Nhưng mà đấu vật là kỹ thuật dùng để kiểm tra sức khỏe và khả năng phối hợp của chính cơ thể mình. Các đồ vật ở cấp độ cao hơn có thể mượn sức mạnh của môi trường xung quanh và thậm chí là sức mạnh của đối thủ để hoàn thành các đòn đánh của mình. Ngay vừa rồi, ngay từ đầu Quân Nhi đã mượn đất đai dưới chân tạo ra lực phản chấn. Kết quả là Tô Bạch không mắc câu. Nhưng sau đó anh ta khéo léo mượn sức khống chế trên người Tô Bạch, ném Tô Bạch ra ngoài thành công. Nhìn là vừa rồi Quân Nhi chiếm thế thượng phong, nhưng bên hông của Quân Nhi ồ ạt có máu tươi chảy ra, cùng với cả một mảng lớn bị bắn máu thịt mơ hồ đã nói lên anh ta đã bị thương không nhẹ. Hơn nữa Tô Bạch không phải là người cường hóa cơ thể có vẻ suy yếu. Một cú ném qua vai tuy khiến Tô Bạch khó chịu, nhưng mà sẽ không khiến cho hắn mất đi sức chiến đấu. Răng rắc, một đống xi măng bay ra. Tô Bạch bước từ trong tường ra, quần áo trên người của hắn đều rách rất nhiều chỗ, giống như là một tên ăn xin. Bắp thịt ở nửa người trên đều lộ ra, mặt nạ vẫn hoàn toàn không hao tổn gì. Đôi mắt sắc bén mà lạnh lùng lộ dưới lớp mặt nạ. Tôi biết cậu là ai rồi. Cuối cùng Quân Nhi cũng nhận ra thân phận của Tô Bạch. Nhưng cậu đang làm gì vậy? Cậu vô duyên vô cớ phát động tấn công tôi, chẳng lẽ cậu không sợ phát thanh khủng bố trừng phạt sao? Động tĩnh ở bên này hấp dẫn sự chú ý của đám thính giả trong tòa nhà này. Lập tức có người ngoài đi ra đứng trên ban công nhìn xuống dưới. Hơi thở của hai người ở phía dưới đều rất cường đại, khiến cho bọn họ cảm giác sợ hãi theo bản năng. Không ai dám xuống xem náo nhiệt, mọi người chỉ có thể đứng ở trên cao nhìn. Loại đối kháng giữa cao thủ như vậy cũng là chuyện có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vận khí tốt mà nói, còn có thể đạt được một số dẫn dắt thuộc về mình khi bọn họ giao chiến. Tô Bạch vẫn không trả lời. Hắn căn bản không cần trả lời cũng không muốn trả lời. Hắn xuất hiện ở nơi này, hắn đứng ở chỗ này thực ra là tới để giết người. Tô Bạch vẫn không trả lời. Hắn căn bản không cần trả lời cũng không muốn trả lời. Hắn xuất hiện ở nơi này, hắn đứng ở chỗ này thực ra là tới để giết người. Sau khi thở một cái, trên làn da lộ ra ngoài của Tô Bạch lấy dính từng tầng tơ máu. Đường vân của tơ máu rất huyền ảo, tỏ ra là một loại hơi thở nội liễm, nhưng mà vẫn khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Dầm. Tô Bạch dẫm chân, cả người xông về phía của Quân Nhi lần hai. Trong lòng của Quân Nhi biết rõ Tô Bạch ra tay với mình như vậy sẽ trêu chọc nhân quả, nhưng mà anh ta không thể đứng yên ở chỗ này đợi chết. Anh ta cũng không muốn lấy cái chết của mình đổi lấy trừng phạt của phát thanh khủng bố đối với Tô Bạch, như vậy còn có ý nghĩa gì nữa. Hơi thở của Quân Nhi cũng trở nên càng nặng nề hơn, giống như là một con bò lập tức xông về phía Tô Bạch. Hai người đàn ông lực lưỡng với tốc độ đều đạt đỉnh lập tức va chạm. Ông. Một tiếng trầm đục truyền tới, thủy tinh ở hai tầng thấp nhất của tòa nhà xung quanh đều bị chấn đắc vỡ nát, giống như máy bay chiến đấu bay lướt qua tầng trời thấp vậy. Mặt đất ở bốn phía cũng trầm xuống nửa mét. Lấy khu vực hai người va chạm làm trung tâm, xuất hiện một cái hố hình trứng. Cánh tay phải của Tô Bạch gãy ra, từ vị trí bả vai bị dập nát. Trong cú va chạm vừa rồi, vị trí Tô Bạch phóng thích lực lượng và sức chịu đựng là cánh tay phải của mình, mà bộ ngực của Quân Nhi thì bị đâm lõm xuống, vị trí sau lưng nhô cao, tai mắt mũi miệng đều vì khí quan nội tạng bị hao tổn mà tràn ra máu tươi. Nhưng khả năng phục hồi của Quân Nhi vô cùng đáng sợ. Anh ta khởi động hai tay, tiếp tục nâng Tô Bạch lên, sau đó bắt đầu duỗi cơ thể mình, nhìn bộ dạng hẳn là muốn kéo Tô Bạch thành hai đoạn. Trong cổ họng của Tô Bạch phát ra tiếng gầm thét như tiếng của dã thú vậy. Trong miệng có hai cái răng nanh sắc bén mọc ra, trực tiếp đâm vào cổ của Quân Nhi. Quân Nhi thì phát ra tiếng kêu rên, quả đấm càng không ngừng đánh mạnh vào phần lưng của Tô Bạch. Mỗi một kích đều thế đại lực trầm, nhưng Tô Bạch vẫn cắn chặt lấy cổ của Quân Nhi, căn bản không nhả ra. Máu tươi, đoạn chi, sóng khí đáng sợ. Một màn chén giết đẫm máu này đã để lại bóng mờ trong tâm lý của tất cả thính giả đang quan sát chiến đấu. Loại phương thức giao chiến này thực sự rất đáng sợ. Cái miệng của anh sao lại đê tiện như vậy hả? Tôi đã nháy mắt ra hiệu cho anh đừng nói nữa rồi. Anh thế mà còn cố ý nói ra. Anh nhất định là cố ý. Mập mạp ngồi ở trên ghế lái phụ không ngừng mắng. Tần Dương vừa lái xe vừa hút thuốc. Cho dù mập mạp có mắng anh ta cũng không tức giận, chỉ rất bình tĩnh nói. Lúc cậu ta rời đi, sao anh lại không kéo cậu ta lại? Chính bản thân của anh cũng rõ ràng. Khi đó người nào không nghe theo tâm ý của cậu ta sẽ ra tay với người đấy. Anh bảo tôi đi gánh trách nhiệm, sao anh không đi đi? Mập mạp bị làm cho nghẹn họng, không ầm ĩ nữa, chỉ dùng hai tay cào tóc của mình. Chuyện lần này thì lớn rồi, đã một thời gian cậu đã không phát bệnh rồi. Tôi còn cho rằng cậu ta đã càng ngày càng khống chế được chính mình, không cũng không biết lúc nhất thiết phải ở dưới. Rốt cuộc cậu ta đã nhìn thấy cái gì? Người vừa lên trên đến này thôi đã giống như là biến thành người khác vậy. Chẳng phải anh đi theo cậu ta xuống đó sao? Anh không nhìn thấy à? Tần Dương có chút ngoài ý muốn nói. Trước đó thì chúng tôi vẫn luôn cùng nhau. Sau đó cậu ta đi trước, tôi đi khiêng chiếc gương. Kết quả chiếc gương kia tự nhiên vỡ nát, huyệt động sụp đổ, nước biển tràn vào, trực tiếp bị làm cho mơ hồ. Chắc hẳn là lúc chúng tôi tách ra, cậu ta đã gặp phải chuyện gì đấy. Mập mạp hít sâu một hơi. Anh có thể nhanh hơn được không nào, con mẹ nó chứ? Anh thế mà còn ở đây chờ đèn đỏ sao? Anh ngại chậm thì có thể tự mình xuống xe đi bộ đi, Tần Dương nói. Mập mạp so lên mặt mình. Nói thật đi người anh em, thật ra vừa rồi anh cũng muốn mượn đao giết người. Tùy cậu, nghĩ sao cũng được. Đúng thế, đó là suy nghĩ trong đầu của anh, ai có thể chứng minh được chứ? Chắc hẳn anh cũng đã cảm thấy khó chịu, nhưng mà anh vẫn luôn muốn cùng gia đình của mình sinh sống hàng ngày bình thường ở Tần Hoàng Đảo này. Đại bản doanh đây, vì thế Đại Bạch đi đến đó giết một trận thì xem như là cũng giải quyết được một số phiền phức của anh. Không phải nội tâm mỗi người đều đen tối như anh đâu. Trước kia tổ chức này có tồn tại hay không, đối với cuộc sống của tôi mà nói, nó không ảnh hưởng đến quá nhiều. Hơn nữa trừ khi là trong chuyện xưa, nếu không tôi sẽ không đặt bản thân của mình ở trên cương vị của một thính giả để đi suy nghĩ vấn đề. Còn anh thì u ám hơn nhiều. Đừng suy nghĩ ai cũng u ám như mình. Chuyện này thật đúng là thú vị. Nếu như ông đây không phải là một thính giả, đoán chừng tôi thật đúng là ngu ngốc đi tin tưởng. Mập mạp khoanh tay trước ngực, hy vọng sự việc không ầm ĩ đến mức quá lớn, nếu không thì thật đúng là không thể cứu vãn được rồi. Vẫn còn hy vọng. Lúc này Tần Dương đột nhiên lên tiếng. Lúc trước người phụ nữ kia tàn sát cả một thành phố của nước Anh, đến sau cùng chẳng phải cô ta không có chuyện gì sao? Cho nên hiện tại cô ta mới ở một nơi quỷ quái không rõ, không trở về được. Mập mạp cười nhạo. Trên thế giới này có rất nhiều loại trừng phạt so với cả việc để anh trực tiếp chết đi càng thêm thống khổ và khó tiếp nhận hơn. Quân Nhi phát ra một tiếng gầm thét giận dữ. Lúc này đây anh ta đang cảm thấy Tô Bạch chính là một huyết đỉa gắt gao bám chặt lấy anh ta. Mỗi lần anh ta đều dùng hết toàn bộ sức lực mạnh mẽ của mình đánh lên sau lưng Tô Bạch. Cho dù thân thể của đối phương có mạnh mẽ đến đâu cũng nhất định không chịu đựng được nổi. Thế nhưng Tô Bạch vẫn không nhúc nhích gì. Cắn răng nanh của mình vững vàng đâm vào mạch máu dưới da của anh ta. Máu tươi không ngừng bị thôn phệ, theo đó mà đến là cảm giác bản thân của mình không ngừng suy yếu. Một loại cảm giác nguy cơ ập đến. Lúc này hai chân của Quân Nhi trầm xuống, ngay sau đó trọng tâm của anh ta ngửa về phía sau, đem chính mình quẳng mạnh xuống đất, đồng thời mượn sức mạnh dẻo và lực quán tính mạnh mẽ đánh văng Tô Bạch ra ngoài. Răng rắc. Lúc đầu vốn dĩ răng nanh của Tô Bạch phập vào trên cổ của Quân Nhi, lúc này thì cũng bị rút ra, kéo theo một miếng thịt lớn trên cổ Quân Nhi. Quân Nhi nặng nề đập xuống mặt đất, trong lúc nhất thời trước ngực ngột ngạt, giống như có một tảng đá nặng nề đặt lên trên ngực của anh ta vậy. Cả người đều cảm thấy khó thở. Vừa mới cử động, tim phổi đã truyền đến vị trí đau đớn. tố chất cơ thể của mình. Bản thân của anh ta là người rõ ràng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mấy lần giao thủ, thương thế của anh ta đã lan đến một số nội tạng. Tên kia đúng là khó đối phó. Chẳng qua Quân Nhi cũng rõ ràng, trước đó chiêu thức mà anh ta dùng là đem chính mình làm thành một đòn bẩy để phát lực. Thương tổn mà Tô Bạch phải nhận sẽ chỉ lớn hơn anh ta thôi, không thể nào so với anh ta ít hơn được. Thế nhưng khi mà lúc anh ta bà lảo đảo đứng lên, lại nhìn thấy ở vị trí cách mình hơn 10 mét, Tô Bạch an toàn trôi nổi giữa không trung, hai chân lơ lửng cách mặt đất đại khái khoảng nửa mét. Trên người Tô Bạch xuất hiện một chiếc áo khoác màu đen. Chính sức mạnh của chiếc áo khoác đen này đã giúp hắn loại bỏ phần lớn quán tính, tránh cho hắn khỏi bị thương tổn. Chết tiệt! Trong lòng Quân Nhi không cam tâm, Tô Bạch sờ lên vị trí lòng bàn tay của mình, nơi đó huyết nhục bao quanh tinh hoa thuộc về chiếc áo này. Bình thường nếu như hắn không triệu hoán, chiếc áo khoác này sẽ không xuất hiện. Một khi hắn triệu hoán, nó lập tức xuất hiện, bện ra trên người của hắn. Lúc này thì cánh tay phải của Tô Bạch hoàn toàn mất hết, vị trí ở ống tay áo cũng trống không. Mà sau khi Quân Nhi đứng lên, đi lại lộ ra rất miễn cưỡng. Trước đó hai người va chạm vào nhau, thương thế của anh ta ở bên trong, trên thực tế hình ảnh còn nghiêm trọng hơn. Đây cũng là do đối phương ra tay quá hung ác. Cậu muốn giết tôi, dù sao cũng phải nói cho tôi biết một nguyên nhân đi. Quân Nhi liếm môi của mình, lúc nói chuyện lông mày cũng hơi nhíu lại, lộ ra dáng vẻ thống khổ. Hiện tại anh ta cảm thấy mình giống như là một chiếc máy vậy. Chỉ là từ đầu đến cuối, Tô Bạch đều không nói ra một câu nào, bởi vì hắn căn bản cũng không dự định nói gì. Tô Bạch giơ một khẩu địa ngục hỏa shotgun lên, nhắm thẳng về phía của Quân Nhi ở trước mặt, đồng thời để một khẩu địa ngục hỏa shotgun khác bay lơ lửng, giống như theo Tô Bạch tâm lý tương thông, lơ lửng ở một bên. Bởi vì hiện tại Tô Bạch chỉ còn một cánh tay thôi, cho nên chỉ có thể lấy một phương thức dáng vẻ như thế này để hành động. Điều này cũng mang ý nghĩa giữa Tô Bạch và địa ngục hỏa shotgun thật ra đã sớm thành lập nên một loại liên hệ vi diệu. Thế nhưng Tô Bạch vẫn còn đang do dự, liệu hắn có nên đem địa ngục hỏa shotgun như vũ khí bản mệnh để đi dung hợp hay không, cho nên mới vô thức tạm dừng quá trình này. Con người chính là như vậy, luôn cảm thấy thứ đang có được trong tay không phải là đồ tốt nhất về sau có thể gặp được. Và lúc này thì Quân Nhi nhếch môi cười, trong hàm răng của anh ta tất cả đều là máu tươi. Nụ cười này của anh ta nhìn rất kinh khủng. Cái quỷ gì vậy, cậu thế mà còn chưa dùng hợp vũ khí bản mệnh sao? Tay của Quân Nhi vỗ lên phần eo của mình, một chiếc đai lưng màu vàng đậm xuất hiện ở vị trí eo của anh ta. Chỉ là hiện tại chiếc đai lưng này có rất nhiều vết nứt, hiển nhiên vừa rồi trong lúc giao chiến, vũ khí bản mệnh này vẫn luôn giúp đỡ anh ta ngăn chặn thương tổn. Lấy thuộc tính cường hóa của anh ta mà nói, chiếc đai lưng vũ khí bản mệnh này thiên về phòng thủ, rất thích hợp với anh ta. Thế nhưng điều khiến Quân Nhi cảm thấy khó mà tin nổi, thậm chí là cảm thấy hoang đường, chính là Tô Bạch còn chưa dung hợp vũ khí bản mệnh, lại trên cơ bản cùng anh ta đánh ngang sức ngang tài, hai người một phen quyết chiến, hiện tại cục diện lưỡng bại câu thương. Đồng thời nếu mà cứ tiếp tục chém giết như vậy để phân định người sống kẻ chết, Quân Nhi cảm thấy sức lực của mình còn không bằng đối phương. Chưa dung hợp vũ khí bản mệnh đã có thể cùng cường giả dung hợp vũ khí bản mệnh đánh bất phân thắng bại, hơn nữa còn có xu hướng chiếm thắng được. Một khi hắn dung hợp vũ khí bản mệnh, như vậy những cường giả dung hợp vũ khí bản mệnh thông thường kia, người nào là đối thủ của hắn đây? Trong lòng Quân Nhi âm thầm dùng mình. Một tiếng sấm rền bỗng nhiên đánh tới, áo khoác nhanh chóng dẫn theo Tô Bạch né tránh, nhưng mũi tên nỏ kia cũng thay đổi phương hướng. Cho dù tốc độ phản ứng của chiếc áo khoác này rất kinh người, nhưng mũi tên nỏ kia vẫn đâm vào trên bả vai của Tô Bạch. Áo khoác nhanh chóng khép kín, lực công phá của lôi điện khiến nó bị hư hại mất một nửa. Ngay sau đó, áo khoác cũng hiện ra dấu vết cháy khét của nó. Tên nỏ còn đóng đinh trên vai Tô Bạch, thế đi không giảm, trực tiếp đem Tô Bạch đóng đinh trên non bộ ở trong vườn hoa nhỏ. Thiết tử, Nếu anh đến muộn một lúc nữa thôi, có lẽ không gặp được tôi nữa đâu. Không biết tên gia hỏa này nổi điên cái gì, thế mà chạy đến đây, một câu cũng không nói đã muốn liều mạng với tôi rồi. Quân Nhi một bên vừa lau máu trên khóe miệng, vừa đi về phía của Thiết Tử. Anh ta vừa mới đi được có mấy bước đã che ngực đứng không vững, chỉ có thể hơi ngồi xổm để giữ thăng bằng. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Thiết Tử nhận được tin tức của Quân Nhi, anh ta lập tức chạy đến, may mắn còn kịp. Trước tiên đừng để ý, giết chết cậu ta trước đi, còn mẹ nó chứ, cậu ta hại ông đây thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Quân Nhi tức giận mắng. Thiết Tử nhún vai. Cậu ta chủ động công kích anh, hơn nữa còn nổi lên sát khí. Anh giết anh ta là hợp lý, tôi thì không được, anh tự mình ra tay đi. Anh một chút nhân quả cũng không đồng ý gánh cùng sao? Quân Nhi bất mãn nói. Đâu phải anh không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của tôi, còn bảo tôi đi giết người hả? Bên chỗ đất trống kia kìa, chẳng phải vừa hay có một khẩu súng đấy à? Vừa khéo là hai khẩu, chúng ta mỗi người một khẩu làm chiến lợi phẩm đi. Anh cầm khẩu súng này bắn chết cậu ta, sau đó nhanh chóng đứng lên, đừng lè mè nữa. Tôi biết anh còn chưa chết đâu, tên gia hỏa kia vẫn chưa bỏ cuộc. Đừng nhìn cậu ta đang cúi đầu, nhưng bắt đầu âm thầm phát lực để tránh thoát khỏi tên nào của tôi. Thật đúng là tiểu cường đánh mãi không chết. Thiết Tử thúc giục. Quân Nhi khẽ cắn môi giật đầu, xoay người nhặt một khẩu địa ngục hỏa xót gan ở dưới đất lên. Chật chật, khẩu súng này cùng với cả nỏ phá ma của anh là một cấp bậc đấy. Khoảng 1000 điểm có chuyện gì đó, cho dù đối với cả một thính giả có thâm niên mà nói, đây cũng là thứ vũ khí xa xỉ. Quân Nhi rất khó khăn đứng thẳng người lên, cầm khẩu súng, họng súng hướng về đầu Tô Bạch. Người anh em à, tôi không biết tại sao cậu phải đến giết tôi, nhưng mà xin lỗi nhá, thứ này tôi muốn, mệnh của cậu tôi cũng muốn. Cách đầu Tô Bạch chưa đến 10 mét, Quân Nhi bóc cò súng. Mưa đạn màu vàng thuộc về địa ngục hỏa xót gan bị bắn ra, hướng về phía Tô Bạch. Tô Bạch bị đóng đinh trên hòn non bộ, sắp hấp hối. Vào lúc này lại đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt của hắn còn có một sợi ánh sáng vàng óng đang lóe lên. Ngay sau đó một khẩu địa ngục hỏa sót gan khác ở bên này, cùng với cả một khẩu địa ngục hỏa sót gan khác ở trong tay Quân Nhi, đột nhiên giống như bàn ủi đỏ lên, vô cùng nóng. Mưa đạn vốn đang theo lực sát thương rất mạnh đã biến thành một vùng hơi nước trước khi chạm vào cơ thể Tô Bạch, cứ thế lướt qua giống như một làn gió. Tóm lại là không giống như uy lực của vũ khí dùng hơn 1000 điểm đổi lấy. Hả? Quân Nhi hít vào một hơi lạnh, không kìm lòng nổi ném địa ngục hỏa xót gan trong tay xuống. Cho dù vậy, vị trí lòng bàn tay vẫn bị nóng làm phỏng rộp lên. Phải biết rằng thể chất của Quân Nhi khác hẳn với cả người thường. Trong số thính giả cung cấp, anh ta dựa vào cơ thể để ăn cơm, dùng da dày thịt béo trên người của anh ta không khoa trương chút nào. Nhưng mà lập tức bị làm nóng cho phỏng rộp, đủ để thấy được nhiệt độ đáng sợ của địa ngục hỏa xót gan. Sao lại thế này? Quân Nhi cầm lấy cổ tay của mình, vẻ mặt giật mình nhìn về phía Thiết Tử ở ngay bên cạnh. Sắc mặt Thiết Tử cũng lập tức trầm xuống. Không phải chính anh chưa từng trải qua, tên kia là muốn dung hợp vũ khí bản mệnh, còn lấy hai khẩu súng này dung hợp. Vào lúc này thì hai khẩu súng địa ngục hỏa xót gan đã hoàn toàn tan phân giải thành một nhánh vàng rực, phiêu tán về phía Tô Bạch, căn bản không kịp ngăn cản. Vừa nói chuyện thì Thiết Tử cũng vừa rút cái nỏ ra lần nữa, nhưng phải mất thời gian để lấy được mũi tên. Vì vậy anh ta trực tiếp hét lên với Quân Nhi: "Tôi sợ không kịp đâu, anh lên trước đi, cùng lắm thì dùng bí thuật thôi phát tiềm năng của anh đi." Lúc này tình hình thực ra đã rất nguy cấp, cho dù là đối với cả Tô Bạch hay là Quân Nhi và Thiết Tử mà nói, đều đã xem như ngàn cân treo sợi tóc. Cùng lúc đấy, Tô Bạch đang trong thời gian điểm mấu chốt dung hợp vũ khí bản mệnh. Các thính giả khác khi thực lực đạt tới cỡ này, sau đó dung hợp được vũ khí bản mệnh của mình, đều cẩn thận tìm nơi không có bóng người đảm bảo an toàn của mình trước và điều tiết trạng thái của bản thân tới đỉnh phong rồi mới thực hiện công việc này. Nhưng mà Tô Bạch lại bắt đầu ở trước mặt kẻ địch sau khi vừa chém giết một phen đẫm máu, không có bất kỳ chuẩn bị gì, cũng không có bất kỳ điểm báo cáo nào, nên bắt đầu cũng đã bắt đầu thôi. Về phương diện khác thì đối với cả Quân Nhi và Thiết Tử mà nói, Bọn họ đều là người mạnh trong dung hợp vũ khí bản mệnh, tất nhiên là biết rõ chênh lệch giữa người dung hợp vũ khí bản mệnh và không dung hợp vũ khí bản mệnh. Lúc trước chưa dung hợp vũ khí bản mệnh, Tô Bạch đều có thể bất phân thắng bại với Quân Nhi. Một khi để hắn dung hợp vũ khí bản mệnh thành công thì cục diện lập tức khó mà tưởng tượng nổi. Quân Nhi là người vô cùng quyết đoán, anh ta lập tức vỗ ngực của mình. Bởi vì trong lúc chiến đấu với Tô Bạch lúc trước, vị trí tấn công chủ yếu của Tô Bạch đều là bộ ngực. Lúc này ngay cả Quân Nhi đều không rõ mình bị gãy bao nhiêu cái xương sườn rồi. Cái vỗ này đau tới mức khiến cho người ta co rúm lại. Nhưng đồng thời chỗ lông ngực rậm rạp màu đen của Quân Nhi, một đồ đằng hình gấu ngựa phát sáng. Khung xương trong cơ thể của Quân Nhi bắt đầu vặn vẹo và đứt đoạn, hình thể bành trướng hơn trước phải hơn gấp đôi. Cả người nhìn giống như là gấu hình người. Anh ta không phải là loại cường hóa thú nhân thuần túy, mà là một loại dựa vào kỳ ngộ đạt được bí pháp đồ đằng. Đối với cả anh ta mà nói, thôi động bí pháp này là một gánh nặng, sẽ tạo thành tác dụng phụ ngay cả phát thanh khủng bố cũng không thể khôi phục. Tiếng gầm thét như tiếng gấu phát ra từ cổ họng của Quân Nhi. Cả người của anh ta nhảy dựng lên, xông về phía Tô Bạch, lúc này vẫn đang đóng đinh trên núi giả. Và lúc này thì xe taxi đỗ ở bên ngoài tiểu khu. Bởi vì là nhà trọ gần biển, cho nên không làm theo cách cũ dùng tường vây quanh. Cũng chính vì vậy mà cho dù ở bên ngoài tầm nhìn cũng rất rộng mở. Cộng thêm mấy cường giả ở bên trong quyết đấu quả thực như xung đột vũ trang, cho nên muốn không bị phát hiện thì cũng rất khó. Lúc Tô Bạch và Quân Nhi chém giết cùng một chỗ, thực ra Mập Mạp và Tần Dương đã tới. Nhưng mà khi đó Mập Mạp và Tần Dương không thể chen tay vào được, bởi vì không có lý do gì và biết là vô dụng. Đứng ở lập trường của Mập Mạp mà nói, anh ta không có khả năng vì đi giúp Tô Bạch mà kết quả cuối cùng khiến mình rơi vào trong trừng phạt nhân quả. Bởi vì mình không có khả năng khiến cho Tô Bạch đánh mất ý nghĩ giết người. Nhưng mà sau đó thấy Thiết Tử bắn tên ghim Tô Bạch lên trên núi giả, một màn này khiến Mập Mạp hoảng sợ. Anh ta thực sự sợ Tô Bạch bị mũi tên bắn chết. Mà trước mắt làm thính giả, cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra Tô Bạch đang muốn làm gì. Mập Mạp vỗ bả vai Tần Dương, chúng ta giúp cậu ấy một chút thôi, không tính là nhiều nhân quả đúng không? Tần Dương thì không trả lời, có vẻ không hứng thú lắm. Anh ta không thích nhúng tay vào mấy chuyện lộn xộn này. Anh ta vẫn thích trạng thái cuộc sống trước đây của mình hơn. Đây cũng là phong cách làm việc nhất quán của anh ta. Cho dù ở chuyện xưa anh là lừa gạt tôi âm hiểm chém giết cỡ nào, ở trong hiện thực anh ta càng có khuynh hướng làm một người chồng đơn thuần, lái xe đơn thuần, còn với người cha đơn thuần nữa. Thấy Tần Dương không có phản ứng, Mập Mạp vội la lên, hai bọn họ truyền giáo ở đây, sau này chắc chắn sẽ tạo thành ảnh hưởng không ổn định. Loại chuyện này không phải là không có ví dụ. Nhớ đầu ngày nào đó phát thanh khủng bố cảm thấy nên ra tay xử lý bọn họ bằng cách phát lệnh truy nã quy mô lớn, hoặc là để thính giả cao cấp chân chính tới diệt bọn họ. Anh nghĩ rằng thành phố Tần Hoàng Đảo này sẽ không chịu liên lụy sao? Dù sao đây là việc mà phát thanh khủng bố cần làm. Cho dù phạm vi bọn họ giao đấu ảnh hưởng tới thành phố gần đó cùng với người vô tội, phát thanh khủng bố sẽ san bằng chuyện này. Hiện giờ cơ hội ở trước mặt anh đây, chúng ta chỉ cần qua đó ngăn cản 3 phút rồi mặc kệ. Tôi tin sau đó Tô Bạch sẽ giết được hai tên kia. Cậu ấy mà phát bệnh thì ngay cả quy củ của phát thanh khủng bố đều phải đi gặp quỷ thôi. Nếu cậu ta không giết được thì sao? Tần Dương hỏi ngược lại. Vậy tôi giết. Mập Mạp trực tiếp quát, lập tức xông từ trong xe ra ngoài. Một tên mập mạp lại có thể thân pháp nhanh nhẹn như vậy, thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Dinh Oánh Nhi vẫn ngồi ở vị trí kế bên vị trí lái. Một màn trước mắt khiến cho cô ta cảm thấy vô cùng rung động. Nhưng mà cô ta cũng coi như là có tự mình hiểu lấy, mình không có tư cách gì nói gì đó ngắt lời. Tần Dương liếm môi, lúc này mập mạp đã qua đó rồi mà anh ta thì đang do dự. Lúc này Quân Nhi giống như là một con gấu ngựa điên cuồng đang lao về phía của Tô Bạch ở không trung. Nhưng mà hiện giờ ở giữa không trung rất sôi động. Một con gấu tới thì không nói, lúc này một con heo cũng chạy tới xem náo nhiệt. Bởi vì mập mạp từ bên cạnh tới cho nên cơ thể to mọng của mập mạp đập trúng người Quân Nhi. Mập mạp rất nặng còn cố ý làm như vậy, trực tiếp va Quân Nhi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Hai người thể tích to lớn cũng ngã sấp xuống. Mẹ kiếp, đau quá! Mập mạp vừa xoa bả vai của mình vừa kêu đau. Quân Nhi thể phát ra một tiếng gầm giận dữ. Khi sử dụng bí thuật, thực ra thần trí của anh ta không tỉnh táo. Trái lại, loại này để Tô Bạch sang một bên xông về phía mập mạp. Mập mạp lập tức rút một lá bùa ném ra ngoài. Thiên quân, hiện thân đi! Lá bùa nhanh chóng bốc cháy, hóa thành một nhà giam. Ai biết Quân Nhi bị nhốt, dùng hai tay phá nhà giam. Trận pháp này trực tiếp nghiền nát. Tay phải của mập mạp co giật, máu tươi đều chảy ra ngoài. Đây là phản ứng phản vệ của trận pháp. Chỉ là lúc này mập mạp coi như đã dây dưa không ít thời gian rồi. Nhưng mà ở bên kia, nỏ tiễn của Thiết Tử cũng đã chuẩn bị xong. Anh ta nâng nỏ phá ma, nhắm ngay vị trí đầu Tô Bạch. Tạm biệt rồi. Bỗng nhiên mập mạp xuất hiện cũng không quấy rầy tới Thiết Tử chút nào. Đối với cả thần xạ thủ mà nói, trong lòng không có việc khác, thực ra là trạng thái nhập môn cơ bản nhất. Bên kia mập mạp thấy nỏ phá ma sắp phóng ra rồi, anh ta nghiến răng dẫm chân một cái. Một thanh kiếm gỗ đào bay ra từ phía sau của anh ta. Nếu Tô Bạch chết đi, đối với cả mập mạp mà nói không có chút ưu đãi nào. Nhưng mà nếu Tô Bạch không chết, lần này Tô Bạch sẽ nợ mình một ân tình lớn. Tóm lại là mua bán lỗ vốn mập mạp sẽ không làm. Nhất là mập mạp cũng biết chuyện của Tô Bạch trong chuyện xưa. Sau một năm Tô Bạch phục chế cơ thể đã mạnh tới mức biến thái như vậy. Chuyện này càng nói lên Tô Bạch tuyệt đối là một bắp đùi ưu tú có tiềm lực. Kiếm gỗ đào lập tức bay về phía cung nỏ bắn ra. Anh ta vốn định nửa đường bắn hạ, cho dù không phá được thì cũng khiến nó chạy khỏi quỹ đạo như vừa rồi. Nhưng mà lúc này một bóng mờ to lớn lập tức nhảy dựng lên. Quân Nhi dùng phía sau lưng dày rộng của mình chặn kiếm gỗ đào của mập mạp. Kiếm gỗ đào khảm vào sau lưng Quân Nhi, cơ thể của anh ta hơi run rẩy một lát. Ngay sau đó không quan tâm tiếp tục xông về phía mập mạp. Lúc này khả năng chịu đựng tổn thương của anh ta thực sự đáng sợ. Nỏ phá ma không hề có cản trở, xông về phía Tô Bạch. Ngay lúc trong lòng mập mạp cảm thấy chán nản, bỗng nhiên có một bóng dáng xuất hiện ở trước người Tô Bạch. Tay phải của anh ta cầm một cây quạt màu thủy tinh. Mặt quạt mở ra, nỏ phá ma bắn trúng mặt quạt, lập tức đứt đoạn. Tần Dương ở phía sau cây quạt, lồng ngực như bị đè xuống, khóe miệng có máu chảy ra. Sắc mặt Thiết Tử đột nhiên trở nên rất khó coi, quát lớn: "Tôi và anh nước sông không phạm nước giếng, không phải là anh nói mặc kệ bất cứ chuyện gì ở trong hiện thực này sao? Sao thế? Bây giờ đổi ý rồi hả? Muốn giúp người ngoài đối phó với tôi sao?" Tần Dương hít sâu một hơi, mặt quạt khép lại, bắt đầu điều hòa hơi thở. Nhưng vào lúc này thì cơ thể Tần Dương run lên bần bật, sau lưng chuyển tới một luồng hơi thở rất lạnh, bất ngờ không kịp đề phòng. Vậy mà trái tim của anh ta cũng run lên theo. Loại cảm giác khủng bố này rất khó diễn tả bằng lời. Ánh mắt Thiết Tử nhìn chăm chăm Tô Bạch ở phía sau lưng Tần Dương, lúc này lùi về sau hai bước. Hơi thở tử vong giống như từ địa ngục xuất hiện, khiến cho anh ta vội vàng lùi về sau. Mà Quân Nhi thì vốn có thần trí không rõ ràng, đang liều mạng với cả mập mạp, cũng bị hơi thở này chấn nhiếp. Cơ thể bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành bộ dạng người thường. Chỉ là trên người chồng chất vết thương, nhìn vô cùng chật vật. Quanh eo cũng tổn hại nhiều chỗ. Mập mạp ngẩng đầu nhìn về phía núi giả, lại phát hiện ra chỗ đó bị một bóng đen thay thế. Ngay cả cơ thể Tần Dương cũng có một phần bị bóng đen che khuất, không thể nhìn rõ. Nhưng trong bóng đen này truyền ra hơi thở âm trầm, tràn ngập một loại khát vọng giết chóc và máu me, không giả một chút nào. Ngay cả mập mạp biết mình là đồng minh cũng không khỏi lẩm bẩm trong lòng. Ok các bạn thân mến, hẹn ở tập sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.